Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2096, lựa chọn. Cái quái vật này, đến cùng là thứ quỷ gì? Làm sao lại khủng bố như vậy? Năm người này có thể đều không phải là bọc mủ. Bọn họ tất cả đều là chân thật tại trong đống người chết, chém giết đi ra a. Thế nhưng là đâu? Năm người này, thậm chí ngay cả quái nhân này nhất trưởng đều ngăn cản không nổi. Vậy mà trực tiếp toàn bộ bị xử lý. Càng thậm chí hơn, bọn họ đều không có nhìn ra một trưởng này đến cùng quái dị ở đâu bên trong. Đây là linh khí. Lý Thiên Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói, tụ linh cảnh, chỉ sợ cũng không phải là tụ linh cảnh. Một bên Hạ Vân Điên cũng là bị bực này tình huống bị dọa cho phát sợ. Xác thực, dạng này thực lực tuyệt đối không chỉ tụ linh cảnh đơn giản như vậy. Mẹ, nơi này làm sao còn gặp được như thế một cái quái vật? Gặp phải dạng này một cái quái vật, ai còn dám cướp đoạt nơi này đồ vật? Huống chi, nơi này đồ vật đối với người này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Dù sao đối phương thực lực đều đã mạnh như vậy, đáng sợ, tranh thủ thời gian thông báo trong môn cao tầng, nếu không phải như vậy, chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này có người lên tiếng nói, tranh thủ thời gian thông báo, thì liền Lý Thiên Phong bọn người, cũng là ào ào thông báo phía sau mình thực lực, bực này cấp bậc cường giả hiện thân ở đây. Bọn họ nếu là không tranh thủ thời gian triệu hoán trong môn cao tầng, bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đến mức những người này phát tín hiệu, cái này Minh Hỗn Thiên lại là không nghe thấy, không để ý. Minh Hỗn Thiên liền phảng phất không nhìn thấy một nửa, mà chính là trực câu câu nhìn trước mắt Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh đều là da đầu tê dại một hồi. Mẹ, gia hỏa này cùng lão tử có thù đúng không? Làm gì nhìn như vậy lấy chính mình? Hạ Minh tại cái này tâm lý thầm mắng một tiếng. Đối với cái này Minh Hỗn Thiên cũng là buồn bực không thôi. Cái này Minh Hỗn Thiên nhìn như vậy lấy hắn, thì liền hắn đều là có chút khẩn trương. Hạ Minh tranh thủ thời gian bình phục một chút chính mình cái này có chút khẩn trương tâm tình. Hít sâu hai cái, lúc này mới nhịn không được nói ra, tiền bối, ngươi lại nơi này, sẽ không phải là chính là vì giết tiểu tử a? Mặc dù nói đối phương là Minh tộc, nhưng Hạ Minh cũng không dám bất kính. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng, càng là vừa vặn cái kia không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đoán chừng thì liền chuyển linh cảnh cao thủ gặp phải, đều phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Hạ Minh cũng có thể cảm giác được, cái này Bạch Băng Thanh giờ phút này kiêng kỵ, nghiêm chỉnh, Bạch Băng Thanh cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Ngươi cứ nói đi. Minh Hỗn Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Loại này ý cười càng là linh Hạ Minh tê cả da đầu. Khẩn trương nhìn trước mắt Minh Hỗn Thiên, tiền bối, vừa mới vãn bối vô tri, còn hy vọng tiền bối không cần để ở trong lòng. Hạ Minh ôm một cái quyền, kiên trì nói ra. A, Minh Hỗn Thiên khẽ gật đầu, nhạt tiếng nói, đáng tiếc, ta đã để ở trong lòng. Hạ Minh trong lòng run lên, nhất thời tuôn ra một vệt trước đó chưa từng có nguy cơ. Gặp phải như thế một cái đồ biến thái ra hỏa, bọn họ muốn làm sao thoát thân? Hạ Minh đón đến, tràn đầy xin lỗi nói, tiền bối, người cũng là sống mấy ngàn năm nhân vật, chắc hẳn sẽ không theo ta cái này đám tiểu bối chấp nhặt. Còn hy vọng tiền bối có thể rất khoan dung trước đó tiểu tử không lựa lời nói chi tội. Hạ Minh, trước mắt cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì đi lên đụng. Ai bảo hắn trước đó đem lão gia hỏa này cho làm mất lòng. Hiện tại ngược lại tốt. Người ta trực tiếp tìm tới cửa, ta nếu là không khoan dung đâu. Minh Hỗn Thiên cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nếu là cái này Minh Hỗn Thiên không khoan dung, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là tiền bối không khoan dung, muộn như vậy bối phận, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể cùng đánh một trận. Hạ Minh nhìn chằm chằm Minh Hỗn Thiên, ngưng tiếng nói, ngược lại là có mấy phần cốt khí. Lúc này thời điểm Minh Hỗn Thiên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Lúc này thời điểm Minh Hỗn Thiên cười ha hả nhìn về phía cái này cách đó không xa mọi người. Không biết vì cái gì, Hạ Minh tâm lý tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Giống như là nếu có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Quả không phải vậy, theo Minh Hỗn Thiên thoại âm rơi xuống, Minh Hỗn Thiên ánh mắt chính là rơi tại người khác trên thân. Giờ khắc này, Minh Hỗn Thiên cười mỉm nói ra, hôm nay, các người muốn là rời đi nơi này, cũng không phải là không được. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, ào ào là nhìn về phía Minh Hỗn Thiên, trong mắt toát ra một chút phẫn nộ. Có ít người thì là toát ra một chút khẩn trương cùng chờ mong, chỉ muốn các ngươi người ở đây. Đem hai người kia giết chết, như vậy ta liền bỏ qua các ngươi. Minh Hỗn Thiên tự tin nói ra, tại chỗ người nghe vậy, thì đều là bắt đầu trầm mặc. Bọn họ đều là đồng loạt nhìn Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh liếc một chút. Nếu như nói, chỉ là một cái đơn độc Hạ Minh, bọn họ tự nhiên là có biện pháp đối phó. Thế nhưng là, lúc này cái này Bạch Băng Thanh, chính là một tên chuyển linh cảnh cao thủ a. Người ở đây, ai sẽ là cái này người đối thủ? Bọn họ như vậy xông đi lên, cũng là làm bia đỡ đạn a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang giãy giụa, đắc tội cái này Minh Hỗn Thiên. Bọn họ cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế nhưng là đắc tội cái này Bạch Băng Thanh, bọn họ thì chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Riêng là, cái này Minh Hỗn Thiên thực lực thế nhưng là so với Bạch Băng Thanh thực lực còn muốn lớn hơn rất nhiều đây. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là xoắn suýt không thôi. Thì liền Lý Thiên Phong bọn người là mặt sắc mặt ngưng trọng. Giờ khắc này Đồ Thiên Tề ánh mắt lấp lóe một chút. Trầm giọng nói, tiền bối, nếu là chúng ta chém giết hai người này, tiền bối coi là thật hội thả chúng ta rời đi. Minh Hỗn Thiên nghe vậy, lại là nhịn không được cười rộ lên. Nụ cười này, cười rộ lên như vậy làm người ta sợ hãi, giống như là một cái chết nhiều năm lão quỷ một dạng. Các ngươi, bây giờ còn có lựa chọn chỗ trống à? Minh Hỗn Thiên mở miệng nói, đúng vậy à. Bọn họ hiện tại cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Lúc này hoặc là đem Hạ Minh hai người cho giết, hoặc là cũng là bọn họ cùng chết. Nghĩ đến đây, giờ khắc này Đồ Thiên Tề mấy người cũng là không do dự nữa. Bọn họ muốn kéo tới bọn họ trưởng bối đến. Vì vậy lựa chọn cái này Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Xoát xoát. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Con mắt này bên trong toát ra nồng đậm sát ý. Bọn họ tại lúc này thời điểm đã hoàn toàn làm ra lựa chọn. Cái kia chính là lựa chọn giết Hạ Minh. Bạch Băng Thanh cũng là sắc bén nhìn chằm chằm tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng, trên thân cũng là leo lên lên từng tia sát ý. Hai người các ngươi. Là tự sát tạ tội, vẫn là để chúng ta động thủ đâu. Đồ Thiên Tề bước ra một bước, sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Đồ Thiên Tề liếc một chút, cười lạnh nói, Đồ Thiên Tề, ngươi thật cho là ngươi giết chúng ta hai cái, liền có thể ra ngoài a? Hắn nhưng là Minh Hỗn Thiên, ngày xưa thiên hình muốn chém giết nhân vật. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là giống như một cái ngòi nổ đồng dạng, trong nháy mắt đốt động tại chỗ tất cả mọi người. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Minh Hỗn Thiên nhìn sang. Con mắt này bên trong, càng là thêm ra một vệt nồng đậm hoảng sợ. Cái gì? Hắn là,